Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2050, chương 2051, Đập Thánh Vương. Phốp, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong miệng lại là một mảng lớn huyết vụ phun ra. Lại để cho thân thể của hắn, một hồi lung lay sắp đổ, đứng đều muốn chịu đứng không yên. Tinh thần của hắn cũng là chịu một hồi hoảng hốt, cảm thấy một loại lớn lao mỏi mệt. Huyền hoàng mẫu khí, tuy nhiên bị dẫn vào trong cơ thể của hắn không gian. Lại không phải Thanh Lâm chủ đạo, hắn cũng là thừa dịp đoạn thời gian này cố gắng, mới có thể dẫn động Thiêu Hứa huyền hoàng mẫu khí. Đồng thời dẫn động nhiều như vậy huyền hoàng mẫu khí, cũng là lại để cho Thanh Lâm thần niệm nhận lấy cắn trả. Bị đả thương nặng, cũng may hắn cũng đả thương nặng Tiêu Phàm, Ngô Mạnh Phục cùng Tô Trung Ngự ba người. Huyền hoàng mẫu khí đối với ba người tạo thành tổn thương, không có cái mấy trăm năm thời gian ân cần săn sóc. Đừng muốn khôi phục, Chiến Thiên tiểu tặc, ngươi dám như thế nhằm vào lão phu. Lão phu tuyệt đối không buông tha ngươi. Tiêu Phàm dùng một loại âm độc ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Khí trong lỗ mũi đều tại ra bên ngoài bốc lên bạch khí. Một cái ba ảnh ám ảnh chúa tể mà thôi. Rõ ràng ở chính giữa mỏ trong vùng độc chiếm ngôi đầu. Được tất cả mọi người tha thiết ước mơ tạo hóa không nói. Còn giết Tiêu thị nhất tộc dòng chính truyền nhân. Dưới mắt, Thanh Lâm càng là liên hắn đều cho đả thương nặng. Cái này lại để cho Tiêu Phàm có thể nào không là chi phẫn nộ. Chiến Thiên a hát, Chiến Thiên, ngươi đúng là vẫn còn tuổi còn rất trẻ a hát, ngươi cũng biết, đả thương nặng chúng ta, đối với ngươi là chỉ có chỗ hỏng, không có lợi, tuổi trẻ khí thịnh, dùng một loại khác thuyết pháp tự là không biết trời cao đất rộng. Chiến Thiên, ngươi làm những chuyện như vậy, có chút quá mức. Ngô Mạnh Phục cùng Tô Trung Ngự thì là cau mày. Đồng dạng đối với Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình tỏ vẻ bất mãn. Bọn hắn cũng là cảm thấy sự tình hoang đường vô cùng. Rõ ràng bị một cái ba ảnh ám ảnh chúa tể cho đả thương nặng. Cái này lại để cho mặt của bọn hắn đều không có địa phương đặt. Các ngươi nhiều như vậy người nhằm vào một mình ta. Còn nói ta quá phận. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Các ngươi muốn tạo hóa. Ta cho các ngươi. Là chính các ngươi không có bổn sự cầm, lại có thể quái được rồi ta sao? Thanh Lâm cường tự trèo chống lấy, trên mặt hiện ra một vòng khinh thường dáng tươi cười, như trước không có một tia ý sợ hãi. Ly khai trung ương khu vực khai thác mỏ thời điểm, hắn tự đã làm tốt huyết chiến chuẩn bị. Người trẻ tuổi thủ đoạn nham hiểm, sát nghiệt sâu nặng, liều ngươi sống sót, tương lai 3000 giới tất nhiên sẽ không còn yên lặng. Lại vào lúc này, Tiêu Bình Khôn mở miệng, hắn mặt mũi tràn đầy gốc cây già ra đồng dạng chung quanh vặn lại với nhau. Cả người đều lộ ra thập phần dữ tợn đáng sợ. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Bình Khôn quanh thân, lập tức có dày đặc thánh uy, tràn ngập mà ra, lập tức liền đã huyễn hóa ra một tòa hồng hoang đại nhạc. Hướng phía Thanh Lâm đánh rơi xuống mà xuống, muốn đem hắn sinh sinh trấn áp. Hô, trong lúc tình hình, Thanh Lâm cường đề một ngụm tâm lực, cực lực vận chuyển đại đế lục, điên cuồng từ chung quanh cướp đoạt linh khí, do đó khôi phục thần lực, nghĩ lại công phu mà thôi. Phạm vi mấy mười vạn dặm khu vực nội linh khí, lập tức đã bị hắn cướp đoạt không còn, sở hữu tất cả hoa cỏ. Núi đá đều thành bột mịn, ẩn chứa linh khí, bị Thanh Lâm toàn bộ thôn phệ. Ầm ầm, mượn cái này một cổ lực lượng, Thanh Lâm lại một lần nữa tế ra bất diệt thanh đồng ấn. Khiến cho chi nhanh chóng phóng đại, hóa thành một tòa phiên thiên đóng dấu. Từ dưới trên xuống, đem cái kia hồng hoang đại nhạc nổ nát, một kích qua đi. Thanh Lâm thân hình tắc thì lại là một hồi lay động kịch liệt. Dưới chân khống chế không nổi chịu liền lùi lại. Thương thế trên người cũng là chịu trở nên quá nặng. Tiểu tặc, chuyện cho tới bây giờ, còn dám quát tháo, công kích bị nhục, Tiêu Bình Khôn lập tức chịu thốt nhiên giận dữ. Tiêu Tụy thân thể lập tức như là cú vọ, điện xạ hướng Thanh Lâm. Thánh Vương Tiêu Bình Khôn đối với Thanh Lâm động sát ý, dục tự tay đem Thanh Lâm cho chém giết, dày đặc và đáng sợ thánh uy tràn ngập mà đến, cho người một loại không thể ngăn cản xu thế. Theo Tiêu Bình Khôn tiếp cận, Thanh Lâm bên người lơ lửng ba kiện thánh khí, đột nhiên đồng thời rơi xuống đất, bị Tiêu Bình Khôn trên người phát tán ra thánh uy cho áp chế. Ông, mà lại nhưng vào lúc này, Hoàng Kim chiến thuyền đột nhiên một hồi kịch liệt run run, hóa thành một đạo lưu quang, điện xạ hướng Thanh Lâm. Trong lúc một kích, Thanh Lâm sắc mặt bỗng nhiên phải biến đổi, trở nên cực kỳ kiêng kỵ. Tiêu thị nhất tộc thánh khí, không phải ngươi có thể nhúng chàm. Tiêu Bình Khôn khóe miệng nhưng lại hiện ra một vòng cười lạnh. Thân là thánh vương, hắn thật sâu hiểu rõ Hoàng Kim chiến thuyền hết thảy, cho nên có thể ở Thanh Lâm bất ngờ không đề phòng, một lần nữa cướp lấy cái này thánh khí quyền khống chế, chém giết Thanh Lâm. Như thế Thanh Lâm chỗ thật không ngờ, hắn đã xóa đi Hoàng Kim chiến trên thuyền ấn ký, không nghĩ còn không có đem chi cùng Tiêu thị nhất tộc liên hệ triệt để đoạn tuyệt. Cái này lại để cho Thanh Lâm cảm thấy, thánh khí còn là mình tế luyện tốt, dùng người khác thánh khí, khó tránh khỏi cản tay. Bất quá đây đều là nói sau. Thanh Lâm hiện tại sở muốn ứng đúng đích là Tiêu Bình Khôn lăng lệ ác liệt công kích. Thế nhưng mà hắn một thân thần lực gần như khô kiệt, lại đã bị thánh uy áp chế, lại để cho hắn như thế nào đi ứng đối một thánh vương. Oanh, một tiếng kịch liệt nổ vang vang lên, Hoàng Kim chiến thuyền đem làm ngực đâm vào Thanh Lâm trên ngực, lập tức đem hắn trong cơ thể các nơi đại cốt đều cho bị đâm cho nát bấy rồi. Lại để cho thân thể của hắn cũng là bị đâm cho lập tức bay ngược. Ông, thế nhưng mà ngay sau đó, Tiêu Bình Khôn tựu thân pháp nhất thiểm đã xuất hiện ở phía sau của hắn. Lúc này Tiêu Bình Khôn âm hàn lấy khuôn mặt, sắc mặt lạnh lùng giơ lên một cái gốc cây già cành đồng dạng tay, im ắng hướng Thanh Lâm đầu lâu phía trên theo như đi. Chỉ cần một kích này đánh trúng vào, Thanh Lâm cho dù thiên phú, tiềm lực cường thịnh trở lại, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Đây là Thánh Vương chi một kích, tuyệt đối đáng sợ, tuyệt đối khó giải, tuyệt đối không phải Thanh Lâm một cái ba ảnh ám ảnh chúa tể đủ khả năng ngăn cản. Hừ hừ, nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm khóe miệng lại rào rạt nổi lên một vòng cười lạnh. Tiêu Bình Khôn không biết, Thanh Lâm đợi đúng là giờ khắc này, lại để cho hắn tự cho là đắc thủ, đề phòng chi ý phóng tới thấp nhất một khắc. Đệ nhị nguyên thần, ra, đột nhiên, Thanh Lâm một tiếng quát khẽ, sau đó liền gặp được, sau lưng của hắn lập tức bắn ra một mảnh thất thải thần mang. Ngay sau đó, một vòng thân tắm rửa thất thải thần quang thân ảnh theo Thanh Lâm trên người đi ra, thấy không rõ lắm chân dung, lại không nói hai lời, giơ lên một cái đại thủ, tựu trùng trùng điệp điệp tát đã rơi vào Tiêu Bình Khôn trên mặt. Ầm ầm, trận trận tiếng sấm nổ mạnh đại tác, thất thải thần quang tràn ngập không chỉ, đem một mảnh kia khu vực đều cho bao phủ, như cùng là một tôn thượng cổ chiến thần chi chủ hàng lâm. Uy thế mạnh lại để cho người cảm thấy không hợp thói thường. Thất thải thần quang tràn ngập bàn tay lớn, rơi vào Tiêu Bình Khôn trên mặt, lập tức lại để cho hắn già nua không thành bộ dáng thân thể, trực tiếp hoành tại giữa không trung. Ngay sau đó, cái kia một cái đại thủ phía trên, càng thêm đáng sợ lực lượng tóe phát ra, đem đường đường Thánh Vương Tiêu Bình Khôn đánh xoay tròn lấy đã bay đi ra ngoài. Hít kha zzz, thấy vậy hình ảnh, ba đại bất bại thế gia truyền nhân đều là không khỏi chịu ngược lại rút hơi lạnh. Đây chính là một thánh vương, rõ ràng bị người một cái tát cho đập bay rồi,